từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 421, quyết không buông tha bảy. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ, không cần uống thuốc, nàng cũng có thể nhanh như vậy nhớ lại tất cả trước kia sao? Ngọc Nhi, chúng ta sinh hoạt cùng một chỗ 20 năm. Chẳng lẽ trong lòng của ngươi, vốn không có một chút ký ức của ta? Vì sao, Ngọc Nhi, ngươi vô cùng tàn nhẫn? Tại sao phải đối với ta như vậy? Đã sớm biết, không nên cứu địch mân. Khi biết người bị thương rất nặng kia là địch mân, hắn vẫn cứu, vì cái gì đương nhiên vẫn là Ngọc Nhi. Cứu hắn, hắn nhất định là phải hối hận. Địch mân, con hắn, nhi tử của nam nhân đáng giận. Căn bản là không xứng có được Ngọc Nhi kia. Hai mắt hung hăng trừng mắt hai người trong phòng. Hắn gắt gao nắm lại nắm tay. Mặc dù, thật sự phải mất đi tất cả, ta cũng sẽ không buông tay trả thù ngươi. Tư Không Ngạo, ngươi thương tổn Ngọc Nhi, thương tổn đứa nhỏ của Ngọc Nhi. Ta sẽ khiến ngươi, sống không bằng chết, lặng yên không một tiếng động lui ra. Cất kỹ chén thuốc, trong lòng đã có quyết đoán. Một con bồ câu đưa tin phật phật bay tới. Thanh Thúc lấy ra bức thư vừa mới viết, cột chặt rồi thả ra ngoài. Thanh ca, lại đang tìm máu vì Tàn Nguyệt sao? Không phải nói người thân của nàng là có thể sao? Ngọc Nhi đứng ở cạnh cửa, trên khuôn mặt mang theo u buồn nói không nên lời. Thanh Thúc quyết tâm giấu bất an, nhìn nàng ngay tại cửa. Vừa rồi hắn viết, nàng hẳn là nhìn không thấy mới đúng. Ngọc Nhi, ngươi không phải ở cùng địch mân sao? Thanh ca, ta bỗng nhiên nhớ lại một cái tên. Ngạo, là ai vậy? Ngọc Nhi ngẩng đầu, ngây thơ nhìn Thanh, giống như hắn biết tất cả. Ngọc Nhi nghĩ nhiều rồi. Hẳn là người không quan hệ. Thanh Thúc đau khó chịu trong lòng, nhưng trên mặt thản nhiên cười, đột nhiên vỗ vỗ đầu, thở dài, xem ta, chợt nhớ tới một chuyện liền vội vội vàng vàng chạy đi. Thuốc cho địch mân còn chưa đưa tới, hẳn là đã nguội, à, nguội không phải không xong sao? Ta đi hâm nóng, hai người, kéo tay vô cùng thân thiết bước ra ngoài. Trong lòng Thanh Thúc hiểu ra, thiên tính mẫu tử, xem ra thật sự ngăn không được, vĩnh viễn cũng ngăn không được. Cách chương.